Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cô còn giơ lên nửa chai Sprite để trên đầu xe. Còn có thứ này nữa. Vậy là đủ rồi. Không được. Lão Vương xua tay, mặt nghiêm túc. Cháu bỏ ra cả một đêm giúp chú. Dù chú có bủn xỉn thế nào cũng không thể chỉ mời một bữa cơm là xong. Dù Lê Kiến Mộc từ chối, Lão Vương vẫn nhất quyết muốn đưa tiền thù lao. Thấy ông đã quyết tâm, cô chỉ đành thỏa hiệp. Vậy thế này đi, đợi ông chủ Trần báo tin. Chờ giải quyết xong chuyện này, đến lúc đó chú dẫn công nhân đến nhận dự án. Chúng ta lại bàn đến chuyện báo đáp sau. Lão Vương nghĩ ngợi rồi gật đầu. Được, đến lúc đó chú sẽ chuẩn bị cho cháu một bao lì xì thật to. Lê Kiến Mộc bất đắc dĩ cười, không nói thêm gì nữa. Chiếc xe của Lão Vương lăn bánh, chở cô về nơi ở, cô thuê một căn phòng nhỏ bằng sắt. Đơn giản đến mức chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn. Ngoài ra không còn gì khác, cô đặt nửa chai Sprite còn lại lên bàn, sau đó ra ngoài rửa mặt, thay quần áo, trở về, vừa chui vào chăn. Cô bỗng cảm nhận được vật nhỏ trên tay hơi giật giật. Lê Kiến Mộc khẽ nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ngay lập tức, một làn khói đen bay ra từ vật nhỏ, ngưng tụ thành một bóng người ngay giữa phòng. Người đàn ông kia vừa xuất hiện đã hơi nhíu mày, ánh mắt đảo qua bốn phía, giọng nói có phần khó chịu. Cô ở đây sao? Chật đến mức chẳng có chỗ đặt chân. Lê Kiến Mộc bình thản đáp, anh có thể bay, dù gì cũng là ma, chiếm chỗ được bao nhiêu chứ? Sinh hồn nam, hắn hắng giọng, chỉnh lại cổ áo vốn không tồn tại, rồi nghiêm túc hỏi, vừa rồi quên hỏi, cô tên gì? Lê Kiến Mộc, cô nói xong, kéo chăn lên, nhắm mắt lại, chẳng hề có ý định tiếp tục để ý đến hắn. Căn phòng lặng yên vài giây. Lê Kiến Mộc đột nhiên mở mắt, nhìn về phía hắn. Chuyện này, giúp tôi tắt đèn với. Sinh hồn nam lơ lửng giữa không trung. Một lát sau, đèn trong phòng tắt vụt. Tách, sao hôm nay lại lạnh thế này? Sáng sớm, khi Lê Kiến Mộc vừa tỉnh dậy, cô nghe thấy một giọng nói vang lên ngoài hành lang. Cô đứng dậy, mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Sinh hồn nam đang ở hành lang. Nghiêm túc luyện tập, đi đường, nhân viên tạp vụ dậy sớm đi ngang qua, vô tình xuyên thẳng qua người anh ta, nhưng anh ta hoàn toàn phớt lờ, chỉ tập trung đi tới đi lui, dáng vẻ nghiêm túc chẳng khác nào mấy người bệnh nặng trên mạng hay nói đến. Lê Kiến Mộc hơi giơ tay, sinh hồn nam lập tức bị kéo về bên trong cánh cửa. Không cách nào kháng cự, tuy anh không phải ma quỷ. Nhưng sinh hồn dính âm khí, nếu anh cứ xuyên qua người sống như vậy, ít điều gì cũng ảnh hưởng đến họ. Người đàn ông ngoan ngoãn gật đầu. Xin lỗi, tôi biết rồi, chiều nay, khi mặt trời xuống núi, tôi sẽ giúp anh tìm đường về nhà. Ban ngày anh ở đây một mình không sao chứ? Người đàn ông liếc nhìn cổ tay cô, ý cô là, đợi ở trong quả dâu tây nhỏ. Lê Kiến Mộc hơi sững người, không ngờ anh ta lại tự đề xuất trước. Anh không ngại thì được, đương nhiên là không ngại. Đi theo bên cạnh đại sư, tôi thấy an toàn hơn nhiều. Được, cô rửa mặt xong, rồi để người đàn ông vào trong vòng tay dâu tây nhỏ. Mang đến công trường, sau chuyện hôm qua, mọi người trong công trường đối xử với Lê Kiến Mộc càng thêm nhiệt tình. Khi làm việc, họ vô tình hay cố ý giúp đỡ cô nhiều hơn. Mãi đến khi cô nghiêm khắc từ chối, đám người này mới chịu từ bỏ. Giữa trưa, kỹ sư Vương đi mua cơm hộp về. Một thùng lớn được khiêng vào. Nào là thịt, xương sườn, cơm đầy đủ, còn có cả canh nóng hổi. Trước khi ăn, Lê Kiến Mộc mở phát sóng trực tiếp như thường lệ. Vài nhân viên tạp vụ định đến nhờ cô xem khỏe. Nhưng thấy cô bật livestream, họ đành cầm hộp cơm lùi ra xa, chờ cô ăn xong rồi tính tiếp. Trong phòng phát sóng trực tiếp, Dòng thông báo quen thuộc hiện lên trên app của mọi người. Streamer, Thanh Huyền Môn, đã online, mau vào xem. Chỉ trong chớp mắt, số người xem tăng vọt. Bình luận lập tức nhảy liên tục. Như cá gặp nước, cô gái nhỏ, hôm qua kiếm tiền đủ tiêu mấy ngày rồi. Đừng lừa gạt người ta nữa. Viện trưởng bệnh Sa Tinh, hôm nay cũng muốn đưa streamer đến bệnh viện tâm thần nhà tôi ở một ngày. ISP khuyên người ta hoàn lương, ban đầu không cần ghi là livestream huyền học, cứ livestream bốc gạch đi, chắc chắn kiếm còn nhiều hơn nữa. Lê Kiến Mộc hoàn toàn lơ đẹp mấy bình luận này, đôi mắt cô tự động lọc bỏ những lời vô nghĩa, chuyển hướng chú ý sang các bình luận khác, nhưng có vẻ như hôm qua, phần lớn người xem chỉ thấy cô bốc gạch mà không thấy cô đoán mệnh cho đẹp trai nhất vũ trụ. Bởi vậy, chủ đề thảo luận hôm nay cũng xoay quanh chuyện bốc gạch. Cô bất đắc dĩ mở miệng, nơi này là phòng phát sóng trực tiếp huyền học của Thanh Huyền Môn. Đoán mệnh, xem tướng, phong thủy, đều nhận cả, mọi nhu cầu, chỉ cần một quả bom nổ dưới nước, trả tiền trước, tính toán sau. Nói xong, cô cũng không quan tâm người xem bình luận gì nữa. Thản nhiên mở hộp cơm, bắt đầu ăn, hôm nay xương sườn làm thật sự không tệ, cô mới vừa ăn được một miếng, di động đã vang lên âm báo quen thuộc, đó là âm thanh đặc trưng khi có người tặng quà, một quả bom nổ dưới nước. Lê Kiến Mộc nuốt miếng thịt trong miệng xuống, cầm di động lên nhìn thoáng qua, không phải tìm cô xem bói, là đẹp trai nhất vũ trụ, đến khen thưởng đây. Như cá gặp nước, người bị lừa hôm qua lại tới nữa sao? ISP khuyên người ta hoàn lương. Anh bạn, sao hôm qua anh bốc hơi thế? Tôi còn chờ xem phần tiếp theo đây. Bạn gái anh hôm qua ở chỗ có hình con thỏ. Rồi sao nữa? Hai người nói rõ ràng chưa? Đẹp trai nhất vũ trụ. Tỏ ra rất dứt khoát. Trả lời thẳng thừng, không có sau đó. Sau đó chính là đội nón xanh cho ông đây. Ông đây đạp người ta một cước. Hôm qua không lên mạng là vì đi đánh nhau với thằng gian phu. Rồi cả hai bị tống vào đồn cảnh sát. Chẳng có gì đáng nói. Cách chương.